Chương 71, thừa nhận thổ lộ tâm tình. Liên quan tới Tần Viêm sư thúc, bản tôn dùng gần ngàn chữ để diễn tả nàng đối hắn kính yêu tôn trọng tình, không có bất kỳ cái gì lặp lại chỗ. So sánh với còn lại mấy cái bên kia chỉ có chút ít mười mấy chữ cá nhân danh thiếp, đây quả thực là cái cự vô bá. Tiểu hỏa phải gây nên coi trọng. Điều này cũng làm cho nàng đối vị này Tần Viêm sư thúc tình cảm rất có điểm phức tạp, nàng chỉ là cái phân thân A, nàng vẫn là muốn chạy trốn làm sao bây giờ. Đáng tiếc Tần Ngọc những ngày này luôn luôn đi theo nàng, căn bản cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lại thêm nàng đối Tần Viêm sư thúc cũng rất tò mò, rất muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng là hạ người gì. Vì lẽ đó liền xem như muốn chạy, nhưng nàng QNZ tổng bước không ra chân, trong lòng thậm chí vui vẻ nhảy cẫng muốn lập tức liền gặp được đối phương Tần Ngọc lôi kéo nàng, một cái thuấn di liền đến linh trên đài, vừa vặn cùng phong gỡ xuống mịch ly còn chưa vào trong sư thúc hai người gặp nhau. Tiểu hỏa một cái nhảy bước trốn đến Tần Ngọc sau lưng, chỉ lệch ra ra một cái đầu đến, lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt xương linh lợi chuyển. Tần Viêm thanh tuyển giữa lông mày phong đột nhiên bỗng núp ních, ánh mắt đảo qua tiểu hỏa nhô ra tới đầu. Lại đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Ngọc. Tần Ngọc QNZ không có để phòng tiểu hỏa còn có cái này một lần, một tay lấy kéo sau khi ra ngoài, cung kính chào hỏi, sư thúc tiểu hỏa vội vàng QNZ hành lễ nói, Viêm sư thúc bị kéo đi ra đột nhiên, nàng rất có điểm luống cuống tay chân cảm giác. Tần Viêm khẽ bước cằm, ấm giọng đối với hai người nói, vào trong lại nói tỉ mỉ. Hắn nói dẫn đầu đi đến bước đi, phía trước bản tôn thấy qua vị kia có băng lam đồng tử mắt nữ tử theo sát phía sau. Nàng đến tột cùng là người thế nào? Tiểu hỏa câu thân thể yên lặng cùng sau lưng Tần Ngọc, lặng lẽ nghĩ. Thế nhưng là Viêm sư thúc giống như hoàn toàn không có muốn giới thiệu ý tứ, lần trước QNZ là như thế này, vì cái gì? Bởi vì Tần Ngọc phía trước truyền tin, Tề Tuấn cha con cũng vừa hảo chạy tới, mấy người tại phòng khách ngoại hối hợp, lại cùng nhau tiến vào. Tiểu hỏa tự cho là không để lại dấu vết chậm xuống bước chân, cùng Đủ Yên song hành. Đủ Yên liền cười với nàng xưng hô một tiếng, tiểu cô cô. Tiểu hỏa sắc mặt cứng đờ, lung túng cười gật đầu. Theo lý bản tôn cùng Tề Tuấn Tần Tương đều rất muốn tốt, xưng hô tiểu cô hoặc tiểu di đều có thể. Nhưng không chịu nổi nàng không có những ký ức kia à, vì lẽ đó nhìn trước mắt đoan trang xinh đẹp nho nhã nữ tử gọi nàng tiểu cô làm cho thuận miệng, nội tâm của nàng cũng có chút nhỏ sụp đổ được chứ đừng nói nàng tiểu tình, nàng hiện tại cũng thành một cái phân thân rồi còn có thể có khác truy cầu sao không đúng, truy cầu vẫn là phải có, nhưng là phải hiểu nàng không có chi nhớ tâm tình. Bởi vì nàng vừa nghe đến tiểu cô ba chữ, liền sẽ không tự chủ được liên tưởng đến vạn nhất đem tới có. Một ngày có thể hay không QNZ có một người nam tử hoặc nữ tử nhảy ra gọi nàng mẹ đâu đây là phi thường có khả năng sự tình nha. Ai biết bản tôn có hay không giấu giếm nàng cái này kêu là muốn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn vấn đề tiểu hỏa một bên đem trong đầu phế liệu ném lên 9 tầng mây đi, một bên yên lặng theo chúng cùng một chỗ ngồi xuống. Nàng ngồi xa, ai ngờ vị này Viêm sư thúc sau khi ngồi xuống. Ngay lập tức liền nhìn về phía nàng, ánh mắt như điện, dọa nàng nhảy một cái. Bản tôn căn bản không có viết Viêm sư thúc ánh mắt tự mang túc sát chi khí, sắc mặt trầm xuống, vô cùng có cảm giác áp bách, nàng vội vàng đứng lên đến, tiểu hỏa gặp qua Viêm sư thúc. Tần Viêm tự nhiên nhìn ra đây là Xích Thủy phân thân, hắn có thế chưa quên lúc trước Xích Thủy cả gan làm loạn sự tình. Chỉ là cái này phân thân cùng bản tôn vô luận ăn mặc vẫn là cử chỉ đều có cực lớn khác biệt, cũng có chút kỳ quái, hắn liền hỏi. Phía trước Tần Ngọc truyền tin nói đến thiệp cưới sự tình ngươi có biết nguyên do biết. Tiểu hỏa gật đầu, nàng ngắm một bên ngồi Tề Tuấn, mới nói ra, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn đi Tần Viêm xoa nhẹ hạ mi tâm, hắn vì chuyện này trở về, cũng là muốn chơi đến tuột cùng. Hắn QNZ có con đường tin tức của mình, sớm biết Xích Thủy bản tôn lại chạy đến âm phong cốc, cũng là rất lợi hại. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân đâu có thể nói, hiện tại Xích Thủy đại danh đỉnh đỉnh, đã truyền khắp toàn bộ tiên tộc. Không người không thán phục suy nghĩ một chút mới gặp lúc kia nho nhỏ vóc dáng, cứng cỏi tính tình, còn có xem như khéo hiểu lòng người, biết cơ bản, kỳ thực cả gan làm loạn tâm can, sẽ nháo đến như thế một bước này, hắn liền không nên ngoại ý muốn mới là tiểu hỏa nghĩ đến việc này đi, bản tôn tất cả đều chính mình gánh, được nhiều mệt mỏi a dù sao sự tình đều làm lớn chuyện, chẳng bằng cùng bọn hắn nói QNZ để bọn hắn tỉnh táo chút, vạn nhất kỳ liên gia bị bức ép đến mức nóng nảy muốn hướng. Bọn họ hạ thủ đâu nàng tổ chức một chút ngôn ngữ. Chuyện này còn phải theo lúc trước bản tôn cùng Tề Tuấn đại ca cùng đi thám hiểm nói lên Tề Tuấn phía trước liền phát hiện tiểu hỏa không hiểu liếc mắt nhìn hắn, chính có chút kỳ quái, lúc này nghe xong mở đầu liền nổ điều này còn cùng hắn có quan hệ đâu đợi mảnh nghe tiếp, chỗ biết sự tình từ đầu đến cuối, nguyên lai tại hắn rời đi sau Xích Thủy lại từng trở về qua, còn chiếm được cái kia tàn hồn trận kỹ truyền thừa. Hắn đổ không có ý tưởng gì khác, dù sao hắn giao đấu kỹ đồng thời không có hứng thú, cũng liền kềm chế tâm tư tiếp tục nghe tiếp. Đợi đến biết Thương Hải Đại Lục Lam gia cũng là bút tích của nàng, hắn là thật chấn kinh. Phải biết, tại trừ ma đại chiến về sau, Thương Châu cùng Thương Hải bù đắp nhau, hắn cùng Tần Ngọc còn đi Thương Hải du lịch qua. Phía trước ký khế ước đại điển thượng Tần Ngọc cảm thấy người kia quen thuộc, về sau bọn họ QNZ nghiên cứu đạt được qua kết luận, là bởi vì tại Thương Hải gặp qua một phần Lam gia người. Tiểu Hỏa biết bọn họ có nghi hoặc, lại đơn giản giải thích một chút Thúy Yên Tông ám các thể chế, là bởi vì bản tôn một mực là ở sau màn, vì lẽ đó ngoại giới đồng thời không rõ ràng chân tướng sự tình. Quả nhiên nói rất dài dòng. Bản tôn là tại trận kỹ giao lưu trên đại hội nhận biết Kỳ Liên Mục Trạch, mà đi tham gia đại hội lệnh bài lại là Tông Chính Mẫn Quý cho, cái này một đoàn loạn, lại phải đề hạ kiến thành lệnh bị đổi sự tình. Tiểu Hỏa tròn tròn nói nửa canh giờ mới xem như đem sự tình hiểu nói rõ. Sau khi nói xong, đối mặt đám người ánh mắt phức tạp, nàng hơi có chút vô tội nhìn lại hướng bọn họ. Mà Đủ Yên Phen này nghe xuống, quả thực đối vị cô này bội phục sát đất, khó trách mâu thân nàng qua đời phía trước luôn luôn lẩm bẩm vị này tiểu di, nói không hết tiếng nuối, còn bàn giao nàng về sau gặp vị này tiểu di nhất định phải đa hướng nàng học một ít. Liên vị kêu băng lam đồng tử mắt nữ tử thanh lãnh trên mặt cu nở dê toát ra một chút dị sắc. Tần Viêm từ khi ngón tay phóng tới mi tâm, vẫn không có buông ra qua, không ngừng xoa vẫn cảm thấy mi tâm rất nhạy không ngừng. Hắn tổng kết nói, vì lẽ đó thực ra hai khối ngọc giác đều tại ngươi bản tôn trên tay, chỉ là một khối đã nộp ra, một cái khác khối còn mang ở trên người Kỳ Liên gia tộc thẻ ngọc truyền thừa, hắn như thế nào lại không biết, chính là bởi vì biết nó trọng yếu tính mới hiểu được cái này một tê liệt sự tình đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nàng quả thực là tại dùng tự mình sinh mệnh đang chơi đùa. Tiểu Hỏa gật đầu. Ngươi thế mà còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt. Tần Ngọc kết hợp phía trước Tiểu Hỏa thẳng thắn cái gì hỗn đản bại hoại sự tình, cũng là cảm giác đến kịch liệt. Dạng này ra y vo đều không có bị chụp chết, thật sự là mạng lớn so sánh dưới, Tề Tuấn liền càng thêm phức tạp, mặc dù cái này nói đến đều chuyện không liên quan tới hắn, vô luận là bản tôn vẫn là phân thân đều không có một chút trách cứ hắn ý tứ, nhưng tất cả những thứ này xác thực lại là do hắn mà ra, hắn trong mắt nổi lên áy náy, đang muốn nói chuyện. Tiểu Hỏa tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, luôn miệng cam đoan vô luận bản tôn vẫn là nàng đều chưa hề trách tội tới hắn, ngược lại còn muốn cảm tạ hắn đâu. Không khác, cơ duyên hai chữ. Chỉ cần là người tu chân đều hiểu. Phen này bàn giao sau, Tiểu Hỏa một trận nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói một câu, phía trước bản tôn cho các ngươi đưa thiệp cưới, là làm dự tính xấu nhất, thật chạy không khỏi ra dô y cũng liền biến thành thật, cho nên mới sẽ nghĩ đến thông báo các ngươi một tiếng. Nàng giang tay ra nói, như bây giờ cu nở dê tốt, bản tôn vây ở Âm Phong cốc nhất thời ra không được, việc hôn nhân cũng liền không giải quyết được gì. Kia còn sót lại khối kia ngọc giác đâu? Tần Viêm hỏi. Tiểu Hỏa trả lời, dù sao cũng là đường đồ của người ta, bản tôn là có dự định trả lại, chỉ là trước kia vẫn còn một khối liền như vậy, chớ nói chi là Kỳ Liên đỡ thương đã chết, tàn ảnh sư phụ đại thù đã báo, trả lại liền càng đương nhiên. Liên quan tới Kỳ Liên gia tộc bản tính, Tần Viêm nhắc nhở, ngươi bị bọn họ hoàn chỉnh truyền thừa, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Hòa nói, việc này bản tôn có ý định khác, như bản tôn có thế theo Âm Phong cốc bình yên trở về, tất nhiên sẽ có đường giải quyết. Ngươi thực ra đồng thời không có chi nhớ đúng không? Tần Viêm đột nhiên hỏi. Tiểu Hỏa, một chữ, mộng nàng rõ ràng đối đáp trôi chảy, Viêm sư thúc đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được tới nàng lắp bắp đáp, chỉ có tại Thương Hải đại lục một chút chi nhớ. Tần Ngọc ba người đều kinh ngạc nhìn qua nàng. Thực sự là những ngày này ở chung xuống, hoàn toàn nhìn không ra nàng không có trí nhớ dấu hiệu. Tiểu Hỏa không cách nào, lại đem bản tôn một hệ liệt biện pháp nói ra, vốn là bởi vì bất đắc dĩ chẳng hồn, năm hồn một thể phòng ngừa điên dại tiến hành. Tấn Nguyên Anh thơ y điếm trận kia hoang đường mộng cảnh về sau, lại vì phòng ngừa các nàng đường ai nấy đi, sinh ra ý đồ khác, tỉ như yêu không nên thích người cái gì, vì lẽ đó liền đưa các nàng năm cái nguyên anh xử lý giống như là năm máy tính giống như. Đều lấy trí nhớ của kiếp trước làm hệ điều hành, kiếp này trí nhớ thì tách ra đặt ở năm cái ổ cứng bên trong, phía trước lĩnh ngộ pháp quyết trận kỹ cùng bí thuật chờ tựa như là từng cái ứng dụng thủ tục ngay ngắn trật tự sắp xếp trong đầu. Nàng có thể làm sao làm một phân thân, bị bản tôn như thế nghiêm phòng tử thủ, chính nàng còn vì quyết định này ra một điểm lực. Nàng cũng là rất tuyệt vọng a, rõ ràng làm năm cái nguyên anh cùng một chỗ lúc, tựa như tạo thành một cái công tác tổ, nàng có thể tùy thời điều động cái khác nguyên anh trí nhớ làm quyết sách, vì lẽ đó bản tôn suy nghĩ tốc độ siêu cấp nhanh, mà lại là từ khác nhau góc độ toàn bộ phương vị cân nhờ ở cờ a, cái này một mực là bản tôn đắc ý địa phương. Ai biết sau khi tách ra các loại không tiện, càng đừng đề cập vì cam đoan năm cái nguyên anh hiệp đồng nhất trí tính, phân thân rời đi sau sở hữu trí nhớ về sau đều là muốn toàn bộ hiến cùng hưởng. Suy nghĩ một chút đều hảo tuyệt vọng, nàng trừ lướt qua kiếp trước sự tình, lại dùng cái khác từ ngữ để thay thế máy tính hai chữ liền tại bọn hắn lý giải ở ngoài, lại không giấu giếm. Sau khi nói xong, tự lo đắm chìm trong từ buồn hối tiếc bên trong, không chút nào biết nàng những lời này, cho mọi người tại đây dẫn dắt lớn bao nhiêu, tựa như là mở ra một đạo mở hướng thế giới mới cửa chính. Tần Ngọc bọn người càng nghĩ càng là sợ hãi thán phục liên tục, theo những này kỳ tư diệu tưởng bên trong, bọn họ QNZ có rất nhiều có thể mượn giám chỗ. Ai còn không có mấy cái phân thân đâu, mặc dù không phải giống như Xích Thủy Ác như vậy trực tiếp đem linh hồn chặn ngang một chạm, nhưng phân thần về sau muốn phân ra một sợi thần thức không nên quá dễ dàng, liền xem như Tần Viêm, cũng là ánh mắt sáng ngời, dường như bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, nhíu chặt lông mày đều nuối lòng mấy phần. Tiếp xuống, đám người cũng phân hưởng một chu tờ chính mình ly kỳ trải qua. Tiểu Hỏa nghe được tập trung tinh thần, nàng thích nghe nhất những thứ này, đặc biệt là làm Tề Tuấn đại ca giảng được trầm bổng chập trùng, kinh tâm động phách thơ ý điếm, nàng cũng theo đó nơm nớp lo sợ, đừng đề cập nhiều nghiêm túc. Liền xem như từ mặt đơ Tần Ngọc nói đi, QNZ không thể ưu vị. Liên nhỏ nhất đủ điên, QNZ nói một đoạn nàng phía trước thám hiểm gặp phải một ít quái sự một vòng nghe xuống, Tiểu Hỏa viên mãn. Nàng cảm thấy cùng tình cảm của bọn hắn cũng càng thêm thân cận, đồng thời có một loại khó mà diễn tả bằng lời chân thực cảm giác. Phải biết phía trước nàng vẫn cảm thấy nội tâm vắng vẻ, cho dù ai trong đầu vẫn là trí nhớ của kiếp trước, đột nhiên lại bị lấp một đoạn trước không chịu phía sau thôn không tiếp cửa hàng trí nhớ, lại thêm một bản giống như là tự truyện thể loại. Thân phận QNZ theo độc lập hoàn chỉnh nhân cách biến thành một cái phân thân, đều sẽ không tiếp thụ được hiện thực, đầu trực tiếp bạo tạc, nàng tự nhận là nàng có thể làm được dạng này đã là trái tim rất cứng hãn. May mắn linh hồn diệu dụng chính là ở đây, trí nhớ không có, tình cảm vẫn còn ở đó. Vô luận là trong đầu những cái kia pháp quyết bí thuật các loại, vẫn là bên ngoài mua những cái kia đồ chơi nhỏ, chỉ cần phía trước dùng qua, rất nhanh liền sẽ tìm được loại kia cảm giác quen thuộc, cái này cũng có thể chính là trí nhớ một loại khôi phục.